Luân hồi đại đế truyện, chương 79, nam nhân nên chịu được đau đớn. Góc truyện audio.com, theo biển mây màu hắc sắc tụ tập lại, thiên uy cũng dần dần buông xuống. Cảm nhận được thiên uy này, Long Huyền trở nên nghiêm nghị, bởi hắn cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể như là bị uy áp kích thích tự động dâng lên tự vệ. Muốn ép cũng không ép xuống được. Phong ấn đơn sơ khi trước của Bạch Lão lúc trước cũng như mảnh vải mỏng bao phủ lại nó mà thôi. Hoàn toàn không thể nào khống chế, đôi mắt của Long Huyền dần dần hiện lên màu huyết sắc. Trong lòng lại có chút lo lắng, hắn nhìn về phía Bạch Lão. Bạch Lão, không cần lo lắng, hết thảy vẫn còn nằm trong sự khống chế. Long Huyền nghe vậy thì biết đây là Bạch Lão tự mình dẫn tới. Hẳn là y có dự định của mình, do vậy tâm tình cũng dần ổn định lại, chậm rãi xem kỳ biến. Lúc này Bạch Lão nói với Long Huyền, ngươi hẳn là luôn muốn biết quá khứ của vi sư đi. Long Huyền con mắt sáng lên, đích thực là hắn vẫn luôn hiếu kỳ về điều này, bởi lẽ đối với Bạch Lão hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đối với Long Huyền, Bạch Lão rất đáng tin cậy, thâm bất khả trắc. Không gì không làm được, đây là lý do vì sao Long Huyền kính nể sư phụ mình đến như vậy. Mong sư phụ cho biết, Long Huyền nói, Bạch Lão trong ánh mắt hiện lên vẻ tang thương, cố nở nụ cười, lắc lắc đầu, chỉ là một kẻ thất bại từ đầu chí cuối mà thôi, tường tận sau này sẽ nói cho ngươi biết. Long Huyền nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi thêm, đổi chủ đề nói, vậy ngươi vì sao lại muốn dẫn tới thiên kiếp lần này? Thực lực tự thân của ngươi hiện tại còn quá thấp, phong ấn đơn giản của ta cũng không thể xử lý triệt để ma huyết trong cơ thể ngươi, muốn thuận lợi biến nó thành trợ lực giúp ngươi phát triển. Phải đem nó trị tận gốc mới được. Bạch Lão nhìn lên kiếp vân đang tụ lại, nói, Long Huyền nhăn mày, chuyện này có khó khăn gì sao? Bạch Lão, không có gì đáng ngại, tốn chút ít công sức thôi. Long Huyền vẫn chưa yên tâm lắm. Hỏi. Sư phụ ngài sẽ phải trả giá gì sao? Bạch Lão, đa phần trí nhớ sẽ bị phong ấn một chút, hồn lực tiêu tán gần hết mà thôi. Long Huyền nghe vậy kinh hãi. Lúc trước nghe Bạch Lão nói, hiện tại nguồn lực duy nhất chống đỡ hắn tồn tại là hồn lực. Trong lần đối kháng với thiên kiếp lần đầu tiên, hắn bị hao tổn đến mức phải lâm vào ngủ say một đoạn thời gian. Hiện tại lại có nguy cơ tiêu tán gần hết hồn lực. Vậy chẳng phải rất có thể sẽ hôi phi yên diệt hay sao? Long Huyền gấp, như vậy quá nguy hiểm. Không còn cách nào khác sao? Bạch Lão, chớ lo, không nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu. Trên thực tế, hồn lực của ta như bèo không dễ, mà lại quá mạnh mẽ. Ta nhiều lần chống đối lại thiên đạo, nếu như không chủ động tiêu tán. Dần dần bị thiên uy mài mòn, đến cuối cùng sẽ chỉ bị thiên kiếp hủy diệt. Hiện tại, chủ động phong tồn trí nhớ, tán đi hồn lực, từ từ lại có thể khôi phục, thêm vào đó tiện thể giúp ngươi xử lý xong tai họa ngầm. Một công đôi việc a, Long Huyền, là như vậy sao? Vậy làm cách nào sư phụ mới có thể khôi phục được? Bạch Lão, cũng chẳng có gì, tán đi hồn lực rồi. Ta lại ở trong Hắc Bạch Ngọc Châu, tùy theo tu vi của ngươi tăng lên, ta cũng hồi phục dần dần, không có gì đáng lo lắng. Nghe Bạch Lão nói như vậy, Long Huyền cũng triệt để an tâm, nhìn hắn vẫn còn có thể cợt nhã được, hẳn là chẳng có gì nguy hiểm. Lúc này Long Huyền lại nghĩ, chẳng biết sau khi tán đi sức mạnh, Bạch Lão còn đánh lại hắn hay không? Nếu như không đánh lại, vậy thì dễ nói hắc hắc. Bạch Lão, nhìn Long Huyền ở bên cạnh im lặng, nét mặt toát lên vẻ hèn mọn, thật giống như đang lên ý nghĩ xấu. Bạch Lão khó hiểu, Long Huyền thấy thế lập tức tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, trên mặt nở nụ cười thân thiện, tuyệt đối không thể để lộ suy nghĩ của mình. Bạch Lão, đúng là đồ đệ tốt a, bộ dạng cười âm hiểm khi tính kế người khác của vi sư. Chưa dạy ngươi đã hiểu. Danh sư xuất cao đồ a, thiên uy càng lúc càng nồng nặc. Chờ đến khi kiếp vân ngưng tụ không sai biệt lắm, lúc này Bạch Lão nói, cứ việc thả lòng, mọi chuyện có vi sư lo liệu. Long Huyền sớm đã chuẩn bị tâm lý, Thế nhưng lúc này hắn tựa như bệnh nhân đang chờ đến lượt tiêm thuốc. Thật sự lúc tiêm cũng chẳng có gì. Chẳng qua là thời gian chờ đợi mũi kim đâm vào thịt mới là hành hạ người nhất. Cũng là có một chút căng thẳng như vậy. Chỉ thấy lúc này, toàn thân Bạch lão có vô số bạch khí tuôn trào. Trong lúc vô hình khi đó, Long Huyền chỉ cảm thấy trước mặt mình, bóng lưng của tên sư phụ hay cà khịa bỗng chốc trở nên vô cùng cao lớn. Uy thế toát ra lại mơ hồ đối kháng trực tiếp với thiên uy cuồn cuộn giữa đất trời. Bạch lão một thân trường bào tung bay, tóc dài lắc lư theo gió, trên mặt mang theo vẻ tiêu sái, không bị trói buộc, phảng phất duy ngã độc tôn, khí thế trên thân không giữ lại chút nào mà toàn lực phóng thích ra. Long Huyền càng nhìn càng cảm thấy, có lẽ từ trước tới nay, trong lòng Bạch lão vẫn luôn suy tính rất nhiều, hiện tại mới thật sự buông thả ra toàn bộ. Khí thế bực này, là đã đạt đến cảnh giới cao nhường nào, một người đối mặt thiên địa lại không hề yếu đi chút nào. Xúc thế hồi lâu, tựa như khí thế đã đạt đến đỉnh phong, Bạch lão dẫn đầu xuất thủ trước, đưa tay ra phía trước nắm một cái. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một cự thủ che thiên hướng thẳng về kiếp vân vồ xuống. Kiếp vân bạo loạn, thiên uy bùng nổ, thiên binh thiên tướng trong tầng mây hiện lên. Đánh ra vô tận sát phạt nhắm về cự thủ kia, nhưng cự thủ che trời không hề si nhê gì, vẫn tiếp tục hướng tới, ầm ầm ầm, nổ vang kinh bạo, chấn động cả một vùng, uy áp cuồn cuộn khiến cho cả một vùng thiên địa đều đang run rẩy. Ngọn núi dưới chân Long Huyền tựa như cũng đang rung lắc không ngừng. Dưới đáy vô số yêu thú bị khí thế này dọa sợ mất mật. Chim bay thú chạy, liều mạng phóng ra khỏi nơi này. Long Huyền áp chế kinh động trong lòng, mở to mắt nhìn một màn này. Hít sâu không ngừng, trái tim đập liên hồi vì kích động. Lợi hại a sư phụ, thủ đoạn bực này ăn đứt kỹ xảo phim bom tấn Hollywood 1000000 lần. Long Huyền nào đâu biết được, thực lực Bạch lão thi triển ra lúc này, không xê dịch nhiều lắm với thực lực đỉnh cấp thế gian này rồi. Bạch lão cử trọng nhược khinh, răng co trong chớp mắt đó, kiếp vân không địch lại bị bàn tay của Bạch lão tóm lấy. Hiện giờ trong lòng bàn tay của Bạch lão đang nắm lấy một đoàn lôi kiếp đủ loại màu sắc. Thứ này mặc dù đã bị bắt lấy, nhưng vẫn không chút yên phận nào, liều mạng giãy giụa như muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Bạch lão. Nhưng dù nó có giãy như thế nào, cũng chỉ như Tôn Ngộ Không đang bộc lộ toàn bộ khả năng. Còn bàn tay Bạch lão chính là Phật thủ ấn, không chút rung chuyển nắm giữ vững vàng. Long Huyền tò mò hỏi, đây là thứ gì, nó có thể xử lý được ma huyết trong người của ta sao? Bạch lão đáp, kiếp lôi, nó ẩn chứa một tia mỏng manh của lôi kiếp bổn nguyên. Thứ này cùng với ma huyết tựa như hai thái cực, áp chế lẫn nhau, dùng để đối phó với ma huyết trong cơ thể ngươi chính là tuyệt phối. Long Huyền lại hỏi, phải dùng như thế nào? Để ăn sao, Bạch lão? Hắn nhìn Long Huyền một chút, thân thể không béo, vậy mà nhìn thứ gì cũng muốn ăn. Bạch lão, hay ngươi ăn thử một chút, sau đó nói cho vi sư biết cảm nhận, ta chưa ăn bao giờ. Sư phụ đừng quan tâm, ta chỉ tiện mồm hỏi một chút thôi. Long Huyền cười hắc hắc vài tiếng che đi sự xấu hổ. Ở kiếp trước đọc tiểu thuyết tiên hiệp quá nhiều, một vị đại lão bà bá tống đem thiên kiếp ra ăn. Khiến cho Long Huyền có chút bị nhiễm, nhất thời không nhịn được, may mắn hắn không phải loại thích tìm đường chết, có một vị sư phụ luôn tìm hố lửa đẩy mình vào. Long Huyền phải đặt an toàn lên hàng đầu, bằng không tính mạng khó đảm bảo a. Quay lại chuyện chính. Bạch lão cũng biết không có thời gian liên thiên nhiều, thiên kiếp vẫn đang điên cuồng công kích lên màn chắn, tựa như muốn ép Bạch lão giao ra tia lôi kiếp bổn nguyên kia. Do vậy hành động của Bạch lão phải nhanh hơn mới được. Lập tức, hắn không chút do dự đem tia lôi kiếp bổn nguyên này đánh thẳng vào trong cơ thể Long Huyền. Bên miệng cũng từ từ giảng giải, khai môn con đường tu luyện có cửu tinh. Hiện tại vi sư cũng đưa ma huyết của ngươi chia làm 9. Lấy lôi kiếp bản nguyên làm trung tâm, làm ra cửu ngục áp chế, gọi là ma thần trấn ngục. Lời nói rơi xuống, Bạch lão cũng không có ngừng tay, liên tiếp đánh ra 9 đạo công kích, bàn tay nhanh như hóa thành tàn ảnh. Thiên kiếp huynh đệ trên trời nổ vang không ngừng, tựa như bị ức hiếp đến vô cùng ủy khuất mà không làm gì được. Nương theo lần thứ 9 bị bạch lão rút ra bổn nguyên. Lôi kiếp huynh đệ vừa phẫn nộ, vừa tủi thân quay người tiêu tán bỏ chạy. Long Huyền ở bên cạnh chỉ như con cá ướp muối, đưa mắt nhìn lôi kiếp huynh đệ có chút đồng cảm, thật hắn cũng không muốn như vậy. Chẳng qua lần áp chế này thật rất nhẹ nhàng, đúng như bạch lão nói, chẳng có gì phải lo cả, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Nét mặt của bạch lão vẫn nhẹ nhàng như cũ, chẳng qua trên trán đã có mồ hôi lấm tấm, biểu hiện rõ giờ khắc này cũng không phải nhẹ nhàng như hắn hiện ra vậy. Long Huyền nói, sư phụ, linh hồn cũng có thể toát mồ hôi sao? Vậy người có thể đi nặng, đi nhẹ hay không? Linh hồn đi nhẹ có nước không? Hay sẽ có thứ khác? Bạch lão có chút câm lặng, đây là thứ ngươi nên để ý lúc này sao? Bây giờ không phải là ngươi nên để ý cửu mục thiên tỏa trong thân thể sao? Cái nào nặng, cái nào nhẹ ngươi không phân biệt được? Ầm ầm, trong cơ thể Long Huyền có tiếng nổ vang một chút. Hắn cảm nhận được theo 9 đạo lối kiếp bổn nguyên kia tiếp nhập thân thể. Dần dần chia ra 9 phương vị kết hợp với từng đạo khí thế bắt đầu hóa thành từng đạo xiềng xích phong tỏa trong cơ thể hắn. Chẳng qua ngay lúc này, đột nhiên cửu ngục thiên tỏa kia có lôi minh vang vọng. Tia sét chạy ngang, ầm một tiếng, toàn thân Long Huyền chấn động, đau đớn tận óc, giật một phát khiến toàn thân Long Huyền bốc khói. Giọng nói nhàn nhạt của bạch lão truyền đến, cố chịu đựng một chút, đau đớn ngoài ra mà thôi không đúng, đau đớn bên trong một chút, chốc lát là sẽ hết, không có gì đáng ngại. Long Huyền ngửa mặt vọng thiên, trong lòng thở dài, bình tĩnh chịu đựng đủ 9 lần quặn đau như thắt ruột thắt gan nữa. Mới rốt cuộc kết thúc, Long Huyền nhìn bạch lão, lần đầu của ta, sư phụ không thể nhẹ nhàng một chút sao? Bạch lão, bố trí ma thần trấn ngục cũng chỉ có một lần duy nhất. Yên tâm, sau này sẽ không đau nữa. Là nam nhân cần phải chịu đựng được đau đớn. Long Huyền, Long Huyền, ta chỉ là thấy người quá khổ cực. Pha trò một chút, bạch lão, vì sư biết, cho nên thật ra là, linh hồn vốn không cần đi nặng, cũng chẳng cần đi nhẹ. Linh hồn cũng có thể giống như ma vậy. Không có chân, ủng hộ tinh thần cho con tác thông qua. Momo 0339288913 do Hoang Long, Ngân hàng BIDV 65.010.002.629.542 đa tạ các vị mọi người. Cách chương.